Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Vùng má giả làm người mập. Sở Từ ánh mắt dày đặc, quét lão thái thái liếc mắt một cái, theo sau đột nhiên nắm Tần Trường Tố tay, đem từ trong túi lấy ra tới một cái khác cái hộp nhỏ nhét ở nàng trong tay. Này dược một ngày ba lần, ba ngày lúc sau, dì sẽ ở ta nơi đó dưỡng thân thể. Sở Từ đè thấp thanh âm ở Tần Trường Tố bên tai nói, hiện tại tuy rằng cũng có thể mạnh mẽ đem dì mang về, nhưng đối này Tần gia người tới nói lại không hề tổn thất. Nhưng dưới bầu trời này nào có như vậy tiện nghi chuyện này, làm gì bạch bạch bị tội. Này lão Đông Tây lại còn tưởng tiếp tục quá tiêu giao nhật tử. Cho nên, nàng đột nhiên thay đổi ý tưởng, nàng sẽ mang gì đi, nhưng không phải là hiện tại, cũng sẽ không lấy loại này không trâu bắt chó đi cày phương thức. Này lão Đông Tây cùng Tần Thất cái kia hỗn chướng ngoạn ý nhi tuy rằng làm bậy, khá vậy chỉ biết tra tấn gì. Hiện tại liền tính cho bọn hắn gan tay trời, cũng không dám công khai giết người. Cho nên trong vòng 3 ngày, dì thân thể hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa còn có nàng cấp thuốc bổ, càng có thể cho dì thân thể khôi phục một ít nguyên khí. Biểu muội, Tần Trường Tố lại hoảng sợ, trong lòng có chút bất an. Nàng hy vọng, đương nhiên vẫn là mẫu thân nhanh lên đi. Sở Từ hiểu nàng tâm tư, lập tức lớn tiếng nói, ta gần nhất đi theo Hoắc Thần Tiên học y, cho nên gì thân thể ta rõ ràng. Nàng hiện tại người suy yếu, chỉ có thể tĩnh dưỡng, nếu ra chuyện gì tuyệt đối không phải là cụ tật khiến cho, chỉ có thể là mưu sát. Đến lúc đó ai hại nàng, ai phải bồi nàng cùng chết. Tần nãi nãi, ngươi nếu là không biết Hoắc Thần Tiên là vị nào, không bằng liền đi hỏi một chút ngươi vị kia thân thích bác sĩ. Tin tưởng hắn là biết đến, ta dám nói, hắn nếu là giữ không nổi ta gì mệnh, về sau ta cùng Hoắc Thần Tiên tuyệt đối sẽ liên hợp huyện thành sở hữu hương trấn bác sĩ chống lại hắn. Xem hắn còn có thể hay không hộ đi xuống. Nàng nói tuyệt đối không phải mạnh miệng. Hoắc Thần Tiên trước kia chính là huyện thành này một thế hệ bác sĩ lão nhân, đồ đệ nhiều, nhận thức đồng hành cũng nhiều. Này đồng hành chi gian kia đều là cho nhau thông khí nhi, ngày thường nhìn như không liên hệ, trên thực tế nếu là thật động người này mạch, lực ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ. Mặt khác cũng chính là quan trọng nhất một chút, đó là nàng cùng Hoắc Thần Tiên trong tay có trước mắt bán tốt nhất đuổi trùng đường. Tiền tam thắng những cái đó đại bán bác sĩ đều bắt được chỗ tốt. Tuy rằng mỗi người phân đến tiền không nhiều lắm, nhưng ruồi bọ tiểu cũng là thịt. Huống chi về sau khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Ai sẽ ở ngay lúc này cùng Hoắc Thần Tiên không qua được. Tần lão thái thái không hiểu y sư này một hàng mưu nị, nhưng cũng bị Sở Từ lời này sợ tới mức chột dạ. Nhìn thấy nàng kia hoảng hốt ánh mắt, Sở Từ liền biết này lão thái thái trong lòng túng vài phần. Lúc này mới cùng Sở Đường nói, A Đường, chúng ta đi. Tần nãi nãi như vậy ngược đãi con dâu, tựa hồ là chiêu cái gì tà khí lại đây. Ta mới ngây người trong chốc lát, cả người đều có chút không quá thoải mái. Hơn nữa kia ngoài phòng đầu, hình như là có mắt không ngừng nhìn chằm chằm trong phòng giống nhau. Phong thủy không song thấu, vẫn là tránh xa một chút tương đối hảo. Sở Đường không hiểu ra sao. Tỷ, đi thôi. Sở Từ lại lặp lại một tiếng. Sở Đường bước chân dừng một chút, quay đầu lại nhìn trên giường gì liếc mắt một cái, lúc này mới đuổi kịp. Tần lão thái thái cảm giác có chút kỳ quái, Thật sự là này cùng dã nha đầu thái độ biến đến quá nhanh chút. Làm người đoán không ra nàng ý tứ. Bất quá nghĩ đến hẳn là cố ý hù dọa nàng. Phùng má giả làm người mập mà thôi. Hiện tại hắn trang không nổi nữa. Mới giống cái chó nhà có tang dường như đi rồi. Tần lão thái thái một chương mặt già run lên. Nhìn Sở Từ tỷ đệ hai bóng dáng phun ra khẩu nước miếng. Xoay người tưởng hướng về phía trên giường mắng vài câu. Nhưng đột nhiên nhớ tới Sở Từ trước khi đi nói cái kia hoặc thần tiên. Nghĩ nghĩ, vẫn là trước thu liệm ở. Hết chương.